Từ ngày đó lên, hai người nhất cái tổ chức nhân công san bằng nền, một cái chung quanh bun ba mua nguyên liệu, thuê nhân công, mà Tây Viễn Tây Vi hơn nửa sư gia. Ba người thông qua dân gian thăm viếng, cũng không sai biệt lắm đem tình huống sờ soảng cái nhất thanh nhị sở. Hôm nay, bọn họ lúc trở lại hành kinh cử An Khánh thành 40 hứa lý Triệu gia rãnh. Triệu gia rãnh cả thôn bị vây một cái dốc thoải mảnh đất, mấy chục gia đình, phần lớn họ Triệu. Thời tiết còn sớm, trong ruộng tốt 5 tốt 3 thôn dân có ở san bằng thổ địa, có tự cấp lên luống, một cái ở nông thôn đường đất gồ ghề, kéo dài hướng phương xa, gió thổi qua. Bụi đất cùng với mùa thu năm ngoái lưu lại cành khô lá héo úa trước mặt mà đến, trốn đều trốn không xong. Ngẫu nhiên, có lão nhân trẻ con tay cầm cành liễu rủ, theo vừa mới hiện ra lục ý ránh khảm luống mẫu gian tìm kiếm có thể khỏa phúc sơn giá đồ ăn. Hiện giờ đúng là thời kỳ giáp hạt thời gian, có kia tồn tại lương ít ra, bắt đầu nghèo rớt mồng tơi. Lấy được rau dại cũng không phải là vì hưởng thụ tinh khiết thiên nhiên màu xanh biếc thực phẩm, mà là vì đỡ đói mạng sống, chịu qua này đoạn gian nan năm tháng. Lên mắt nhìn về nơi xa, Bắc đặc hữu đất đen, tới An Khánh nơi này, giống như che thượng một tầng mỏng xương, đó là đất bị nhiễm phèn đặc hữu bộ dạng. Dù có người nhóm tại đây mảnh thổ địa thượng môn thủ công cày ruộng và làm cỏ, có điều nhưng không có sinh cơ, thấy thế nào đều lộ ra hoang vắng. Thiếu đạo đức mang hơi nước thằng nhóc, lương tâm cũng gọi cầu cấp ăn. Tuổi nhất lớn, ai cũng có thể bắt nạt hồ lộng mấy người mệt mỏi, ngồi ở một chỗ dưới cây liễu nghỉ tạm. Bên cạnh trong ruộng, một cái lão hán vừa lục tìm trên ruộng chung quanh rơi rụng bó củi, vừa miệng đô than thở nang. Ông bà cụ, như thế nào đều mùa xuân, mới thu thập bó củi vậy? Tây Vi lớn tiếng cùng lão nhân chào hỏi. Không trách hắn hỏi, bắt người thói quen mùa thu thu lương thực xong, đã đem trên ruộng bó củi đều làm trở về, con ngựa thành đống, làm như một năm củi đốt. Giống lão hán như vậy mùa xuân còn làm bó củi vô cùng thiếu. Đừng nói nữa, nhắc tới ta sẽ tức giận. Lão hán nghe thấy Tây Vi cùng hắn nói chuyện, vừa đem nhặt được cùng nhau bó củi gói hảo, vừa trở lại. Ta, trong nhà điền thiếu, con trai ngại quang trồng ruộng ăn không đủ no cơm, đi ra nơi khác làm cho người ta làm công đã đi. Mùa thu năm ngoái, vừa lúc đuổi cái thu lạo, thu hoạch vụ thu thời gian, mới vừa đem lương thực thu được ra. Ta sẽ sinh bệnh. Lão nhân nói xong, đem mấy bó củi lúa bắt được cây liễu gần cất kỹ. Đoán chừng là tính toán trong chốc lát lưng về nhà. Ông bà cụ, nghỉ tạm trong chốc lát đi. Tây Viễn đem trong tay lương khô cầm một cái đưa cho lão hán. Bọn họ đi rồi mấy thôn, có chút đói bụng, ăn đó lương khô giật nóng, không muốn không muốn, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Lão hán liên tục chối từ, lương thực chính là quý giá đồ vật, hơn nữa ở mùa này, ngài cầm, chúng ta này còn có. Tây Viễn cứng rắn nhét vào lão hán trong tay, lão hán bài một góc, cho vào miệng, còn lại cầm sau một lúc lâu, còn chưa bỏ được ăn, bỏ vào trong lòng, đoán chừng là lưu cho trong nhà bạn già hoặc là trẻ con. Phải biết rằng, bột mì lương khô, nhà bọn họ ăn Tết đều không nỡ ăn. Đúng rồi, ông bà cụ, vừa rồi ngài nói mùa thu năm ngoái thu hoạch vụ thu, ngài sinh bệnh sao? Tây Vi nhớ tới trước cha, hỏi, phải nha, người này, như thế nào đều có, ngươi xem ta và các ngươi không tiếp thu không nhìn được, còn có thể phân ta phân bột mì lương khô, nhưng ta kia lòng dạ hiểm độc cháu. Lão hán càng nói càng tức giận, dâu nhất quyệt, để hai anh em nhà họ Tây không khỏi nhớ tới ông nội, ông bà cụ tức giận tình hình, cũng là như thế này. Ngài cháu, sư gia uống một hớp, tiếp nhận nói cha hỏi lão hán. Ta kia cháu, nói là giúp ta đem trên ruộng tịch thu hoàn bó củi làm trở về, ta lúc ấy còn muốn. Con trai không ở bên người, có một cái bùn ra cháu cũng đúng, là một dựa vào. Thấy thu hồi đi bó củi không có hàng năm hơn, cũng không còn nghĩ nhiều. Ai ngờ đến, năm nay xuân thiên tuyết hóa, ta tới làm đất, mới nhìn rõ, trên ruộng tản mất cố gắng nhiều bó củi. Ta tưởng tượng, không đúng. Ta lúc ấy trói quy hợp quy tắc chỉnh, động tạo thành này hình dạng. Về sau, cùng gần trên ruộng người sau khi nghe ngóng, mọi người đều nói ta cái kia không lương tâm cháu, đem ta này bó củi bó lớn đổi tiểu trói, gom đủ số cho ta làm trở về, còn lại làm hắn bản thân ra đi rồi. Những thứ này là lúc ấy Quýnh lên cằn nhằn không lo lắng, dụng. Trong thôn thật nhiều người cũng biết, theo ta chẳng hay biết gì, các ngươi nói, này lòng dạ hiểm độc món gan, ta hỏi hắn, hắn còn không thừa nhận. Lão hán càng nói càng tức giận, âm thanh đều có chút phát run. Ông bà cụ, đừng nóng giận, một chút bó củi, không đáng, khí bị bệnh liền gặp. Tây Viễn mấy vội khuyên giải lão nhân, một chút bó củi đúng là không đáng giá làm, chính là trong lòng không thoải mái. Ngươi nói, nếu là hắn thiếu, hỏi ta cần, ta cũng không phải không thể cấp, như thế nào cũng phải làm này đó bị ổi sự vậy. Lão hán càng nói càng khó sống, người này, lớn tuổi, bên người cần là không có cái thẳng gần người giúp đỡ, ai cũng bắt nạt, thôn chúng ta đầu đông cái kia lão Trương đầu không phải cũng là nha, lão Giang gia đông tử, mấy ngày trước nói cần lũy tường, cùng lão Trương đầu mượn một phen thiêu, quay đầu lại trả trở về thiêu liền không phải người ta hóa ra, cấp đánh cháo, lão Trương đầu như thế nào cùng hắn nói dóc đều không thừa nhận, ngươi nói một chút, nào có làm như vậy sự, đây là nhìn thấy chúng ta tuổi lớn, dễ bắt nạt. Lão hán nói chuyện như vậy trong chốc lát, hít hảo mấy hơi thở, thán hoàn khí, đứng dậy đem trói hảo bó củi lưng đến trên lưng, mấy đứa Tây Vi vội vàng giúp đỡ ông bà cụ, lòng dạ hiểm độc can, nhân sinh đừng thụ lão đến bần. Lưng hảo bó củi, ông bà cụ cúi lên thân mình, cùng mấy người nói tạ, dần dần đi xa, nhìn lão hán bóng lưng, đoàn người đều trầm mặc. Nếu như nói đối với An Khánh này mảnh thổ địa bần cùng, mọi người nguyên lai chính là có một cái trừu tượng khái niệm. Hiện giờ, thông qua lão hán tự thuật hai chuyện, đã có bản thân nhận thức, được cái dạng gì cuộc sống tình trạng, mới khiến cho mọi người vì mấy bó củi lúa, một phen thiêu hạo này đó cực nhỏ tiểu lợi, mà vắt óc tìm kế tính kế luồn cúi. Cái gọi là kho lẫm thực hiểu rõ lễ tiết, mọi người ở đây như vậy, trừ thân mình phẩm hạnh là một nhân tố, một người quan trọng, còn không phải ngày quá mức bần hàn nhiệt náo. Tựa như bọn họ thôn hoa sen, lúc ban đầu thời gian, không cũng từng vì một con gà hai Nga tính toán chi ly qua. Anh ơi, nếu không thể để cho An Khánh ở ta thuộc hạ biến thành cái dạng, ta sẽ không trở về nhà. Tây Vi nhìn thấy anh trai, thần tình kiên định, hắn luôn trải qua nhàn nhã vừa ý ngày, duy nhất nghiêm túc chuyện. Chính là năm anh hai rời nhà, anh trai khắp nơi tìm không đến. Tây Vi nhìn đau lòng, hạ nhẫn tâm thi cái cử nhân. Hiện giờ, là hắn lần thứ hai nảy sinh ác độc. Được, ca giúp ngươi, chúng ta từ từ sẽ đến, hết thảy đều cũng khá hơn. Tây Viễn gật gật đầu, đây cũng là lúc hắn lương tâm nuôi lớn em trai, Tiểu Vi muốn. Tiếp tục khó khăn, Tây Viễn cũng phải giúp hắn thực hiện. Mấy người dơ roi đánh ngựa trở về An Khánh, ban đêm dưới đèn, cùng nhau nghiên cứu đối sách đến đêm khuya. Vệ Thành không thúc giục, mãi đến khi Tây Viễn đã trở lại, vội vàng cho hắn nói đến nước ấm, giúp Tây Viễn tắm rửa thay quần áo. Rửa mặt chải đầu thôi, nằm vật xuống trên giường, hai người mới hữu thời gian nói đó thể mình nói. Chẳng qua chưa nói hơn mấy câu, Tây Viễn liền mệt đang ngủ. Vệ Thành ở Tây Viễn cái chán hôn một chút, đưa tay cấp dịch dịch góc chăn, sau đó cũng nằm xuống. Từ lúc từ trong nhà đến An Khánh, hai người luôn không như thế nào thân cận qua. Trước kia là vì chạy đi, quá mệt mỏi không lo lắng. Hôm nay là, ngủ ở tấm ván gỗ phòng, cách âm quá kém, lấy Tây Viễn mỏng ra mặt, nhất định không chịu. Thật sâu hiểu rõ đối phương tâm tư Vệ Thành. Săn sóc ngay cả cơ bản ám chỉ cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Được rồi, hắn muốn cố gắng nhanh hơn phòng ốc kiến tạo tốc độ. Trong bóng tối, Vệ Thành hạ quyết tâm đến. Đất bị nhiễm phèn muốn cải tạo, vô ngoại hai cái cách, một cái thay đổi thổ nhưỡng, một cái gieo trồng chịu muối giảm cây trồng. Một người thời gian, Tây Viễn vắt hết óc hồi tưởng, ở tiền thế, có đất bị nhiễm phèn địa phương đều gieo trồng thế nào vài thứ, có điều thời gian quá xa xưa, khoảng cách hắn 10 tuổi xuyên qua tới, thêm nửa năm nữa, suốt 20 năm, 20 năm quang âm, thật là đạn vung tay lên, hồi tưởng kiếp trước, đích thật là kiếp trước. Theo lâu như vậy xa trong trí nhớ đến đào móc chưa từng đặc biệt chú ý qua gì đó, đúng là tương đương khó khăn. Bởi vậy, làm Tây Vi đi nhậm chức ngày tới, bận về việc, làm từ trong nha môn thị thị phi phi thời gian, làm vệ thành bên kia chuẩn bị nguyên liệu, bắt tay vào làm xây tân phòng. Ở thời gian, người nào đó lại chủ nhân Lưu Đạt Tây nhìn xem, nếu không ngồi ở chỗ kia, có vẻ như ở nhắm mắt dưỡng thần. Tóm lại, nhìn qua vô cùng nhàn nhã, vô cùng ân, không trường tâm. Tất cả mọi người rất kỳ quái Tây Viễn làm như thế nào nổi lên vung tay trưởng quầy. Có điều quen thuộc Tây Viễn Vệ Thành và Tây Vi, cũng biết anh trai nhất định không giống ở mặt ngoài như vậy không có việc gì, cho nên nhất trí yêu cầu những người khác, cũng không muốn bắt việc đến phiền Tây Viễn. Tuy như thế, mặc cho Tây Viễn như thế nào khổ tư, như cũ hào vô sở hoạch. Trong lòng Tây Viễn rất là sốt ruột, ngày mắt thấy được trung tuần tháng 3, lập tức cần hướng trên ruộng tát hạt giống, tiếp tục không nghĩ ra được, tối thiểu năm nay một năm liền gặp xóa bỏ. Anh ơi, đừng gấp, đây không phải chuyện một sớm một chiều, xem ngươi hai ngày nay gầy. Ban đêm, Vệ Thành vỗ lưng Tây Viễn khuyên nhủ, dù Tây Viễn không thừa nhận, nhưng Vệ Thành phi thường khẳng định cho là hắn mấy anh em ngày nay gầy. Ta biết, không sốt ruột, dù sao chi huyện nhất nhâm tam năm, năm nay cản không nổi còn có sang năm. Tây Viễn nhấc đầu Vệ Thành bả vai nhích lại gần, trở lại. Nếu như vậy, hiện giờ cho ta cho tốt ngủ. Vệ Thành đem khoan dung đích tay trưởng xoa Tây Viễn hai mắt, thúc giục Tây Viễn ngủ. Được rồi, khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo, nghỉ ngơi tốt là vì muốn hảo đầu nhập chiến đấu. Tây Viễn an ủi mình, sau đó tĩnh hạ tâm lai ngủ. Có Vệ Thành ở bên người, Tây Viễn giấc ngủ luôn không tồi, cho nên không đầy một lát liền vụ vụ đại thụy. Cảm thụ được dưới trưởng lông mi do trong nháy mắt đến vẫn không nhúc nhích, Vệ Thành phương yên lòng, bắt tay thay đổi một vị trí, ôm Tây Viễn đi vào giấc ngủ. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, một đêm này, Tây Viễn thế nhưng mộng thấy mình hay là lúc trước cái kia lên đại học Tây Viễn, đang ở trên lớp học nghe thầy cô giáo giảng bài. Chẳng qua mặc cho hắn vô luận như thế nào tích cực, nỗ lực muốn nghe thanh thầy cô giáo giảng những thứ gì, tiếng của lão sư hay là giống như cách hắn thực xa xôi. Đây là có chuyện gì đây? Trong mộng Tây Viễn còn thật sự suy tư. Nga, hóa ra là ta mệt nhọc, đang ghé vào trên bàn học ngủ gật, vốn nha, đại học tại lớp không phải là dùng để ngủ nha. Thử hỏi, lên đại học khi không có ở trên lớp học ngủ qua thấy, Tây Viễn muốn. Tây Viễn, tan học, tỉnh. Trong mộng Tây Viễn cảm thấy có người ở gọi hắn, chính là mặc hắn như thế nào cố gắng đều không mở ra được hai mắt. Ta đây là yểm ở, cho nên nhất định phải cố gắng tỉnh lại, Tây Viễn nghĩ đến. Tây Viễn, ngươi nếu không tỉnh tự chúng ta đi ăn cơm, không đợi ngươi. Vừa rồi cái âm thanh kia nói tiếp đi. Nga, ta nhớ ra rồi, hắn gọi Triệu Lôi. Ai, Triệu Lôi? Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền tỉnh. Tây Viễn liều mạng làm mình tỉnh lại. Sau đó, hắn không chỉ có đang ở trong mộng đã tỉnh, hơn nữa, ở trong hiện thực cũng lập tức thanh tỉnh. Hóa ra là giấc mộng Nam Kha. Nghe từ xa trong ngõ hẻm gõ mõ cầm canh tiếng của, Tây Viễn nhớ lại lên cảnh trong mơ. Có bao nhiêu năm không mơ thấy trước kia người cùng sự sao? Vốn nghĩ đến đã muốn quên đi hầu như không còn, không ngờ đang ngủ nhớ tới. Triệu Lôi, đó là hắn đại học đồng học, đến trường khi quan hệ chỉ là một giống như mà thôi, đã sớm bị quên đến chảo oa quốc đã đi. Không ngờ không đúng, Triệu Lôi bang đánh canh ba trong đêm tối. Tây Viễn hưng phấn lập tức ngồi dậy. Đúng rồi, Triệu Lôi ra là nông thôn, hơn nữa trong nhà hắn hơn là đất bị nhiễm phèn. Tây Viễn hưng phấn hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa kêu đi ra. Vừa định từ trên giường đi xuống, ngồi trước bàn cho tốt ngẫm lại, nhất hai bàn tay to liền vươn tới, đem hắn khấu quay về ổ chăn. Chuyện gì xảy ra? Nửa đêm ngủ bán nói ngươi đây là chỉ gì yêu? Vệ Thành dùng mang chút buồn ngủ tiếng của hỏi. Ta mơ thấy Tây Viễn vừa định nói ta mơ thấy đồng học, chẳng qua lập tức ý thức được này qua lại vệ thành chính là một chút không biết, nói ra thật sự là chỉ yêu đâu, vội vàng phanh lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 184, đối sách trí nhớ miệng cống một khi mở ra, về chuyện cũ từng ly từng tí bị cẩn thận thăm dò giống như chậm rãi nhớ tới. Một đêm này, Tây Viễn luôn nhắm mắt lại im lặng uốn tại trong chăn tự hỏi, có vẻ như không có tiếp tục chỉ yêu, có điều nhất cử nhất động của hắn làm sao giấu giếm được Vệ Thành. Nhưng, Vệ Thành ngoài giúp Tây Viễn dịch dịch mền, đem người hướng trọng lòng ngực của mình ôm ôm, còn lại không có hỏi nhiều. Làm sao dùng được lên hỏi nhiều, Tây Viễn hiện giờ lo lắng tư, trừ giúp Tiểu Vi muốn như thế nào mở ra khốn cục phương pháp, không có mặt khác. Bởi vậy, Vệ Thành thực im lặng là không đi quấy rầy hắn ca. Bóng đêm thâm trầm, Tây Viễn uốn tại Vệ Thành ấm áp trong lòng, chậm rãi nhớ lại trước kia. Tư ngày sau, mãi đến khi phía đông thiên không nổi lên mặt trời, phương mông lung ngủ, cửa sổ ngoài truyền tới những người khác tiếng nói chuyện, đi lại âm thanh. Vệ Thành nhìn bầu trời sắc không còn sớm, lặng lẽ đứng dậy, tỉ mỉ giúp Tây Viễn đem mền một lần nữa đắp kín, mặt trên lại đóng dấu chồng một cái bạc bị. Bắc thời tiết lạnh, cho dù đã muốn đầu xuân tiết, sáng sớm một đêm vẫn còn có chút lạnh. Vừa cảm giác ngủ thẳng giữa trưa, Tây Viễn tỉnh lại, thấy Vệ Thành ngồi ở bên giường. Tỉnh, mau đứng lên ăn cơm, ta đang suy nghĩ muốn hay không gọi ngươi. Vệ Thành thấy Tây Viễn mở to mắt, nói, ăn giữa trưa cơm, động ngủ thẳng lúc này. Tây Viễn vội vàng nhất ừng ực đứng lên, hắn vốn tính toán hít mắt trong chốc lát, sau đó liền đứng lên cùng Tây Vi thương lượng đêm qua nghỉ kỹ đối sách. Ngờ đến vừa cảm giác ngủ quên, cả đêm không ngủ, ngủ thẳng lúc này cũng bình thường. Vệ Thành vừa cho Tây Viễn chuyển quần áo, vừa nói tiếp, Tiểu Vi cùng sư ra đây, ta có việc cần cùng bọn họ thương lượng. Tây Viễn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó xuống giường rửa mặt, trong chậu, Vệ Thành sớm cấp dự bị hạ nước trong. Ở trong gian chính chờ ngươi sao, ta theo chân bọn họ nói, ngươi đã tỉnh có thể tìm bọn họ chuyện thương lượng, hai người bọn họ sẽ không đi. Vệ Thành nói, nga, ta lập tức đã qua. Tây Viễn ba lượng hạ tắm xong, quính lên cằn nhằn cần ra ngoài. Trở về, cấp gì, vội vàng đem cơm cho ta ăn, bằng không cũng là khỏi phải nghĩ đến đi. Vệ Thành một tay lấy Tây Viễn nhéo trở về, khấu bên cạnh bàn ngồi xong, trên bàn là hắn vừa mới bưng trở về đồ ăn. Được, được, ta ăn còn không được nha, thật sự là pha xít. Xem Vệ Thành có cần mặt đen xu thế, Tây Viễn vội vàng thỏa hiệp. Pha xít, pha xít là gì đồ chơi? Vệ Thành chọn một chút lông mi, hắn ca miệng ngẫu nhiên sẽ nhảy ra danh từ mới. Vệ Thành sớm cũng đã quen rồi. Có điều mấy năm nay tần suất dần dần giảm bớt, khó khăn lại xuất hiện một lần, Vệ Thành kiên quyết nhéo, phát huy đánh vỡ nồi đất hỏi để tinh thần. Nga, pha xít, Tây Viễn vừa hướng miệng điền cơm vừa cong dưới đầu, nhất không chú ý, tổ tiên danh từ lại tản bộ đi ra, phỏng chừng cùng đêm qua mộng quay về kiếp trước có quan hệ. Pha xít, có điều liền là một loại động vật, có thể giữ tợn, đặc bá đạo, gì đều được nghe hắn. Bằng không liền cắn người. Tây Viễn trôi chảy bịa chuyện. Sự phát hiện này giống đã lâu không có đã xảy ra. Bịa chuyện là không đủ có thứ tự. Tây trường quan, rất có thể biên. Ngươi ở chỗ nhìn qua này pha xít, cho ta chỉ cái minh nói trẻ. Vệ Thành hiện giờ cũng không phải là giống mới trước đây như vậy. Hắn ca nói gì tín gì, một chút cũng không tốt hồ lộng. Kiên quyết kêu Tây Viễn cấp tìm ra căn cứ cùng ở ẩn. Tại nơi nào nhìn qua? Đúng vậy. Tại nơi nào nhìn qua đâu Tây Viễn muốn? Muốn, sau đó cũng không nhớ ra được như thế nào lừa gạt đã qua. Đành phải cúi đầu hướng miệng chôn cơm. Cũng may, Vệ Thành xem Tây Viễn ăn cơm. Không muốn hắn lo lắng tư. Không có miệt mài theo đuổi. Hắn sở dĩ cùng Tây Viễn liền pha xít vấn đề đến thảo luận. Cũng là muốn đổi vị trí một chút Tây Viễn lực chú ý. Để cho hắn thoải mái hạ xuống. Bằng không, mỗi ngày cân nhắc này nhường người đau đầu vấn đề, còn không đem hắn ca mệt cái tốt xấu. Xem Tây Viễn mỗi ngày tâm thần không thuộc bộ dạng, Vệ Thành mặc dù không có ngăn trở, nhưng nói không đau lòng, đó là giả. Tây Viễn hiểu được Vệ Thành ý tứ của, có điều hiện giờ hắn còn chẳng quan tâm suy nghĩ này có không, khi không ta chờ đợi, cho nên bằng lớn đích tính nhẫn nại tốc độ nhanh nhất đem cơm ăn hết, vội vội vàng vàng ra ngoài. Đương nhiên, trước khi đi chưa quên đem Vệ Thành lôi kéo cùng nhau. Tây Vi cùng sư gia vừa ở gian chính nơi đó chờ Tây Viễn, vừa thương nghị ngày gần đây trong nha môn chuyện. Đừng nhìn nho nhỏ một cái An Khánh huyện, chuyện chính là thật không ít. Lên tòa án cáo trạng, đại đại tiểu tiểu tranh cãi, còn có này nha dịch, đều là trước kia lão nhân. Tây Vi tuy bài mấy chính mình mang đến, nhưng chính là chiếm đa số. Đều nói vùng khỉ ho có gái ra điêu dân, cho nên càng cùng địa phương, người sinh tồn càng không dễ dàng, càng dễ dàng tít sinh sự đoan. Mọi người thường thường càng có gan bí quá hóa liều, muốn đem toàn bộ chuyện làm theo, thực không phải bình thường nhị giống như khó khăn. Cũng may, những điều này là do thông qua cố gắng là có thể chậm rãi giải quyết. Duy nhất nhường Tây Vi đau đầu, vẫn là như thế nào đem cái này cùng địa phương, thống trị giàu có, tối thiểu, có thể làm cho nhân dân ăn no mặc ấm, mà không phải hiện giờ như vậy mỗi người trên mặt tràn đầy xanh xao, quần áo cũ nát khó có thể che đậy thân thể. Anh hai để cho hắn hai chờ anh trai trong chốc lát, phỏng chừng anh trai nơi đó có tiến triển, Tây Vi trong lòng nghĩ đến, có điều Tây Viễn không tới, hắn cũng không có nhiều lời. Tây Viễn và Vệ Thành tiến vào trong phòng, đem mình đêm qua nghĩ đến phương pháp nói cho Tây Vi cùng sư gia, hào phóng hướng xác định xuống, còn lại đúng là cụ thể thực hiện phương thức, luôn thương lượng 2-3 ngày. Sau đó, Tây Vi cùng sư gia vội đi động. Trong nha môn chuyện, Tây Viễn chưa bao giờ trực tiếp tham dự, hắn chỉ cấp em trai một ít tham khảo ý kiến, cần thời điểm, cung cấp một ít trợ giúp. Cho nên ngoài hỗ trợ tưởng chủ ý, ngoài hắn ra, Tây Viễn vẫn chưa nhúng tay, hắn hiện giờ người, càng tương tự cùng một cái ẩn vào em trai sau lưng cao thủ, mưu sĩ. Tây Viễn ngày đó nghĩ tới trước kia đồng học, tiến tới rút ra trong trí nhớ còn sót lại một tia tri thức. Có điều An Khánh huyện như vậy đất bị nhiễm phèn, như nơi khác như vậy trồng ngô cùng đậu nành thì không được, mẫu sản lượng thấp rất nhiều, căn bản không thể tăng giảm lợi tức. Như vậy, đất bị nhiễm phèn đều hẳn là trồng cái gì đây? Một cái là ngọt cao lương, chính là mới trước đây Tây Viễn từng cho Tây Vi làm cây mía giống nhau đồ ăn ngọt cán trẻ, nhưng ngọt cao lương sinh đẻ lương thực lượng cũng không cao, đơn thuần dùng ngọt cao lương sinh ra cao lương để giải quyết nhân dân sinh kế vấn đề còn không được, cho nên muốn vào đi lần thứ hai gia công thì phải là dùng ngọt cao lương cùng cán cao lương nhưỡng rượu. Nhưỡng rượu cao lương Tây Viễn vốn liền gặp, hai năm ngoái không có chuyện gì suy nghĩ ra tới, còn đem mới tới thôn Hoa Sen Lý Nhị Hổ uống rượu qua. Cho dù hiện giờ cải thành cán cao lương, thân thể to lớn ý nghĩ là không thay đổi. Bởi vậy, tiếp tục mời đến quen thuộc những rượu đích sư phụ, hiệp thương một chút là tốt rồi. Đây là bước đầu tiên, xác định gieo trồng ngọt cao lương, sau đó những rượu. Nhưng, to yến quốc lương thực quý giá, không được tùy tiện dùng lương thực nhưỡng rượu, có điều có thể đánh chúng dùng kiết cắn nhưỡng rượu đích cờ hiệu, kêu Tây Vi chuyển cái sổ con cấp quan trên, nhìn xem có thể hay không phê duyệt xuống dưới, dẹp. Khánh cùng đến sơn cùng thủy tận loại này trạng thái đến xem, bên trên quan chức, chỉ cần đầu không có nước vào, liền đều cũng nhận lời. Ngoài ngọt cao lương nhưỡng rượu ngoại, đem đồ ăn phóng tới một cái khung lý, cũng không phải sách lược vẹn toàn, một người cách, chính là gieo trồng cây củ cải đường. Cây củ cải đường cũng thích hợp đất bị nhiễm phèn, hơn nữa hàm đường lượng tạc cao, là chế đường bất nhị chi tuyển. Đây là hai hạng chủ yếu cách, phải biết rằng, rượu cũng tốt đường cũng tốt, ở Bắc cho đến cả to Yến quốc, đều là thực đắt tiền, xa hoa, hơn nữa Tây Viễn trong tay nắm giữ chế rượu công thức, sản xuất rượu cao lương. Số ghi so với to Yến quốc toàn bộ rượu, độ tinh khiết số ghi đều cao, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, bán đi tuyệt đối không trở thành vấn đề. Ngoài này hai hạng chủ yếu cách, mặt khác, Tây Viễn còn viết thư hỏi Trường Sóc, có hay không dược liệu thích hợp đất bị nhiễm phèn gieo trồng. Trường Sóc hai ngày trước hồi âm lý nói, cẩu kỳ tử, cam thảo, cỏ sa tiền tử, hoa hồng cũng có thể. Này đó thuốc đông y tài có thể để làm phụ trợ của cải đến phát triển, đến nỗi dược liệu thu về, bọn họ lão tam nhà ta Tây Dương sớm đem nho nhỏ hiệu thuốc phát triển trở thành làm bắc lớn nhất dược liệu bán sỉ thương, cho nên, cho dù tự không tự mình tham dự, giới thiệu một hai cái dược liệu thương đến thu mua hay là không thành vấn đề. Sau đó, còn có này không có khai khẩn hoang đầm lầy, Tây Viễn cùng Tây Vi, sư gia tìm cách, ở trước mặt từng năm gieo trồng cỏ linh lăng, sau đó phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp. Có thân thể to lớn quy hoạch phương hướng, còn lại đúng là như thế nào thực hiện. Muốn nói, nhân dân tư tưởng đều thực bảo thủ, nhất thời muốn thay đổi, không lớn dễ dàng. Tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, nhất định tiến hành theo chất lượng, một chút dẫn đường. Dù có những tâm lý này chuẩn bị, nhưng khi phái đi đề nghị mọi người gieo trồng này vài loại cây trồng sai dịch đều không công mà lui sau khi... Tây Vi vẫn đang không nói nên lời uể oải. Nhân dân ý tưởng rất đơn giản. Bọn họ hiện giờ tân tân khổ khổ lên canh năm đi nửa đêm. Gieo trồng lương thực còn ăn không đủ no cơm đâu. Nếu nghe theo đề nghị của các ngươi, trồng ra gì đó mẫu sinh đẻ ngược lại thấp hơn, hoặc là sản lượng cao, nhưng bán không được có thể làm sao bây giờ? Nhà ai cũng không thể mỗi ngày dựa vào ăn ngọt can chè cùng cây củ cải đường sống nha. Muốn làm chút chuyện động cứ như vậy khó khăn. Tây Vi tức giận đến hung hăng đạp cái bàn hạ xuống. Trên bàn đại ni mới vừa cấp bưng tới nước trà ngang tàng nhiều tràn ra. Không trách Tây Vi cuống, mắt nhìn thấy bắt đầu vụ xuân. Nếu nông dân đã đem hạt giống trồng đến trên ruộng, sẽ rất khó đổi. Cũng không thể làm cho nhân gia hủy cha nặng trồng đi. Vạn sự khởi đầu nan. Sư gia thở dài, bọn họ là mới tới. Còn chưa khô ra gì công trạng đến ở dân gian tạo tốt đẹp chính là uy vọng, khó trách dân chúng không tín nhiệm. Nếu là có những người này đi đầu thì tốt rồi, người đều có cái theo đông tâm lý. Nói trở lại, cho dù năm nay cùng ít người, chờ mùa thu thấy này trồng người được lợi, sang năm tựu dễ làm. Vệ Thành trầm tư nói, hắn tuy chủ phải chịu trách nhiệm phòng... ốc kiến tạo, bên này sự, Tây Viễn cũng không còn quên lôi kéo hắn đến đi theo nghỉ kế, cho nên đối với cả quá trình đều thực hiểu biết. Là, vâng, đúng, đề cập đến cơ bản nhất sinh tồn vấn đề, không trách nhân dân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có điều thành tử mới vừa nói được rồi, là cần một số người đến chọn cái đầu, như vậy chuyện mới có thể dễ làm. Tây Viễn nghĩ nghĩ nói, vốn tưởng rằng tốt như vậy phương pháp. Cùng mọi người giảng rõ ràng, không nói có thể nhất hô bá ứng, cũng có thể biết nghe lời phải đi. Kết quả, ngay cả đám gia đồng ý đi theo lãnh đạo chính sách đi đều không có. Không riêng Tây Vi uể oải, ngay cả Tây Viễn đều có chút nản lòng. Chẳng qua vì em trai, hắn hay là muốn giữ vững tinh thần. Liền đúng vậy, chúng ta khi đó nuôi vịt ngỗng, trồng cỏ dược. Ta thôn người lúc đó chẳng phải xem chúng ta kiếm tiền mới đi theo học nha. Vệ Thành nói, hắn như vậy giảng, chủ yếu không muốn Tây Vi Tây Viễn rất sốt ruột. Nói trắng ra là, đối với An Khánh người có thể hay không cải thiện kinh tế trạng huống, Vệ Thành cũng chẳng phải để bụng. Hắn quan tâm nhất hay là người nhà được không? Sợ đem người trong lòng cùng thân nhất đích em trai, cấp cái tốt xấu. Đúng vậy, Tiểu Vi... Chúng ta thôn hoa sen cũng không phải lập tức liền biến thành hào, cũng là một chút cho tới hôm nay như vậy. Tây Viễn khuyên giải em trai nói, một ít điểm một chút có thể không phải bình thường một chút, mà là hắn dùng gần 20 năm thời gian, trơn vật nhỏ không tiếng động đem thôn hoa sen thậm chí ngạn tuy biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Ừ, anh ạ, chúng ta ban đầu quá nóng lòng, xem ra làm chuyện đúng là gấp không được. Cần từng bước một, Tây Vi cũng ý thức được, nghĩ đến đây, cuống tâm tình lạnh yên tĩnh trở lại. Dù thế, Tây Vi miệng không tới một ngày liền nổi lên một vòng trẻ vết bỏng rộp lên, đem Tây Viễn cấp đau lòng. Vừa phái người tiếp theo đi xuống tuyên truyền, cổ vũ dân chúng gieo trồng này vài loại cây trồng, vừa viết thư cho trong nhà, hắn muốn dùng bạc. Tây Viễn quyết định, các ngươi đã không trồng, tốt như vậy. Chúng ta tự đến trồng, tạo ra cái tấm gương, các ngươi tổng sẽ cùng theo chứ. Quang tử còn chưa đủ, Tây Viễn lại kéo ngạn tuy hai đại có tiền hộ, một cái là Trịnh Hiên, nhà bọn họ từ trước đến nay của cải thâm hậu, ở An Khánh mua cái mấy trăm mẫu ruộng hẳn là không thành vấn đề. một cái đương nhiên chạy không được Tôn Diệp này to tài chủ. Mặc dù người ta hiện giờ chủ yếu ở kinh thành phát triển, Tây Viễn cũng kiên quyết không buông tha hắn. May là, từ đối với nhà họ Tây, đối mấy anh em nhà họ Tây tín nhiệm, tín phát ra đi không mấy ngày, Trịnh Hiên bên kia cùng Tôn Diệp nơi đó đều phái tới việc chính người. Có này hai cái phú hộ đến chống đỡ, hơn nữa nhà họ Tây thực lực bản thân, lên cái tiên phong mô phạm tác dụng hoàn toàn đủ rồi. Hai nhà phái tới việc chính người cũng tuyên bố, ông chủ phái bọn họ, gọi bọn họ nghe nhà họ Tây anh em. Bài là tốt rồi, tin tưởng nhà họ Tây sẽ không hố bọn họ, nhất định sẽ mang cái bọn họ ông chủ thật to ưu đãi đát. Tây Viễn, Tây Vi, Vệ Thành, hay lắm, đây là tuyệt đối đích thực phấn. Tam gia cùng nhau, mang đến tư chất kim tuyệt đối hùng hậu, đất vườn có thể mua mua, có thể điền điền, ngắn ngủn mấy ngày, theo đã sớm quy hoạch hảo mấy chỗ địa phương, nhanh chóng bắt tay 2-3 ngàn mẫu thổ địa, làm như giai đoạn trước tấm gương điền, vậy là đủ rồi. Đất vườn chuẩn bị cho tốt, hạt giống rắc đi, nhìn thấy Tế Vũ Trung hạt giống nảy mầm toát ra nhà tiêm, duỗi thân ra cây quạt giảng phiến lá, mấy anh em nhà họ Tây tâm mới rơi xuống thực. Sau đó là chờ tương quan hạng mục một lượng lớn văn, chờ, đợi, luôn đến khi đó lập hạ, bên trên ý kiến phúc đáp mới xuống dưới, không nên trách tốc độ quá chậm, tại này giao thông dựa vào đi, thông tin dựa vào giống to Yến Quốc, đây đã là rất nhanh, tận lực bồi tiếp bắt đầu trù hoạch kiến lập chế đường chế rượu xưởng. Trong lúc, Tây Viễn viết thư quay về Ngạn Tuy, điều đến đây chủ quản trong nhà tài vụ sổ cái phòng trương tài. Bởi vì hiện giờ Tam gia ra vào tài chính tương đối nhiều, ở tài chính quản lý thượng đúng là cần người đặc biệt đến xử lý. Đề cập đến tiền tài chuyện, Tây Viễn từ trước đến nay thực cẩn thận, cần phải làm được thanh thanh sở sở rõ ràng, không thể bởi vì tiền bạc vấn đề bị thương mấy nhà thời gian dài như vậy tình hình thực tế phân. Cho nên Tây Viễn cấp trương tài hạ số chết lệnh, nhất định phải đem khoản sửa sang lại rõ ràng, chống lại kiểm tra. Trương tài đó là nợ cũ phòng, còn thật sự, ai cũng khỏi phải nghĩ đến khi hắn mí mắt dưới buôn lậu. Mấu chốt khoản vấn đề giải quyết, còn lại đúng là chế đường chế rượu công nghệ vấn đề. Cũng may, lúc trước vì cấp bản địa nuôi cấy nhân tài, Hoa Sen học đường chính là mời không ít tay nghề người, trong đó còn có hiểu được những rượu chế đường. Tây Viễn viết thư cho Trình Nghĩa, muốn mượn dùng hai vị sư phó tới. Trình Nghĩa không nói hai lời đồng ý rồi. Hắn như vậy thống khoái, một cái là theo nhà họ Tây quan hệ không tệ, ân, nhà họ Tây anh em có việc, nhất định có thể giúp đỡ. Mặt khác nha, đương nhiên là bởi vì nhà họ Trình Nam. Trình Nghĩa lúc ấy tự mình tặng con cả đi đi nhậm chức. Kết quả, tới đó vừa nhìn, hảo nha, cùng mấy anh em nhà họ Tây giống nhau mắt choáng váng. Trình Nam đi Tạc Xuyên huyện, chỗ ấy, cùng Tây Vi nhậm chức An Khánh huyện có liều mạng, cùng quả thực không thể tiếp tục cùng, đem Trình Nam lo đâu, bây giờ còn đang đau đầu đâu. Trình Nghĩa suy nghĩ, hắn hiện giờ khẳng khái chờ giúp nhà họ Tây anh em, hy vọng mấy anh em nhà họ Tây, đương nhiên, chủ yếu là thường xuyên ý nghĩ kỳ lạ nhà họ Tây lão lớn, có thể cùng cái phương pháp giúp một tay chính mình con trai. Tóm lại, mặc kệ Trình Nghĩa như thế nào tính toán, hai người sư phụ rất nhanh đến đây An Khánh, tham dự tới xưởng kiến tạo giữa. Thời tiết dần dần nóng lên, đã qua tiết Đoan Ngọ, một hồi mưa thấm đất đi qua, hoa màu trong ruộng bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Mấy ngày công phu, dài quá cao cỡ nửa người, Vệ Thành cùng Lý Đắc Mạch giám sát kiến tạo phòng xá rốt cục kiến thành. Đây là một cái thực hợp quy tắc tam tiến tứ hợp viện thức kiến trúc. Tây Vi cùng Đại Ni dẫn trẻ con, cùng mặt khác nữ thân quyến, ngủ ở tới đệ tam tiến, Tây Viễn và Vệ Thành ngủ ở tới đệ nhị tiến, đệ nhất tiến chủ yếu cho Tây Vi dùng để xử lý việc công hòa hội khách địa phương. Sư gia cùng mang đến mặt khác tùy tùng, phân biệt ở đồ vật hai cái bước viện. Cả sân gạch xanh ngói xám, mặc dù không có ý đặc biệt trương dương, nhưng cũng là cả An Khánh hạng nhất hạng nhì. Theo kiến tạo kia một ngày lên, mỗi ngày có thật nhiều An Khánh người đến vây xem, Vệ Thành không có ngăn cản, hắn chính là muốn cho An Khánh dân chúng biết, bọn họ mới tới huyện lệnh lão gia, trong nhà giàu có, đúng tiền, không gì lạ từ trên người bọn họ vơ vét tiền bạc. kiến thành cửa chính hai bên, hai cái lưu kim câu đối, ra có thừa tiền đủ chắc bụng, cầu quan cầu tài đừng nhập môn. Nhà kiến thành, chuyển nhà trong ngày hôm ấy, trong nha môn nhân hòa địa phương một ít có uy tín danh dự thân hào nông thôn tiến đến chúc. Có điều nhà họ Tây vẫn chưa lễ khiến cái này người vào cửa, mà là trực tiếp đem bọn họ nghênh đến An Khánh tốt nhất quán rượu, nơi đó có sớm đã đặt hảo mâm cỗ, mời đến chúc chư vị vui chơi giải trí. Có điều vẫn chưa thiết trí phòng thu chi đón lễ, mà là ăn hết uống xong, lấy ra lễ vật như thế nào lấy ra như thế nào tiếp tục lấy về, phụ trách tiếp đãi sư phụ gia cùng nhà họ Tây đại quản gia Lý Đắc Mạch. Thay biết huyện lão gia nói rõ, đây là Tây huyện lệnh một lần duy nhất mở tiệc chiêu đãi, sau này sẽ không còn có. Đương nhiên, sau này mặc kệ huyện lệnh gia có chuyện gì, cũng không cần người khác chúc tặng quà. Tới người ban đầu ngạc nhiên, sau đó mang theo một bộ hiểu rõ tâm tình rời khỏi. Không thu thủ tiền tài. Hừ, nào có tốt như vậy quan, thiên hà ô nha thông thường đen, không rõ mặt thu. Chỉ sợ là chờ bí mật động tác đi. Mọi người tâm tư không sai biệt lắm. Chỉ còn chờ nói Lý gia có cơ hội. Tiếp tục tỏ vẻ tỏ vẻ. Có điều theo Tây Trường nếu đảm nhiệm chức vụ. Đến vài năm sau rời chức. An Khánh nhất huyện đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Mà một cái. Bọn họ tối xác nhận nhất định sẽ chuyện đã xảy ra. Lại thủy chung không có phát sinh. Cuối cùng Tây Trường nếu ở An Khánh làm quan thủy chung. Đúng là không có thu thủ hơn trăm họ nhất trăm một đường, cho nên, rời trước khi An Khánh dân chúng mới có thể tặng lại tặng, không nỡ tốt như vậy huyện lệnh rời đi. Đương nhiên, đây đều là sau này hãy nói. Hiện giờ, ở An Khánh dân chúng về sau khẩu tai tương truyền chung, làm quan Thanh Liêm cương trực công chính dẫn dắt An Khánh dân chúng vượt qua cuộc sống hạnh phúc thần tiên giống như Tây huyện lệnh, đem đến nhà mới, thấy được mới tinh phòng. Ở cùng đình viện, Trường thở phào nhẹ nhõm, bật hai cao, nằm úp sấp ở anh trai của mình bả vai nơi đó bắt đầu nỉ oai, giống cái không có to lớn hài đồng, nhắm chúng tự con trai hàng ra che miệng trộm vui. Tây Vi hướng con trai thực không biết xấu hổ lật ra cái rõ ràng mắt, có thể tính không cần ngủ ở cái kia sơ sài nhà gỗ, thật sự là nghẹn mà chết hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 185, ân trạch này một năm mùa hè, đó là ở thi công nhỡ rượu xưởng chế đường xưởng, quan tâm ngọt cao lương cây củ cải đường mà sinh trưởng trạng huống chung vượt qua. Trong lúc, Vệ Thành quay về thôn Hoa Sen đợi hơn một tháng, không quay về không được. Hai người bọn họ ở An Khánh, trong nhà toàn bộ lại Tây Dương chăm lo, cho nên, kinh thành bên kia năm nay sẽ không đi người. Ban đầu, Tây Dũng Tây Trường Phi rất hiểu chuyện tuyên bố, cái kia biên hết thảy cùng hảo, mấy anh trai cứ yên tâm giúp anh năm vượt qua cửa ải khó khăn, còn trịnh trọng tỏ thái độ, hắn mặc dù đang ở kinh thành chỉ là một nho nhỏ hàn lâm bên sân soạn, nhưng trong nhà cùng anh năm nơi đó có chuyện gì nhất định phải lên tiếng, nhất định đem hết khả năng, tóm lại, các loại ủng hộ cùng lý giải. Sau đó thì sao? Chờ Tây Vi bên này chính sách quan trọng phương châm chế định xuống dưới, mấy anh em hơi có chút nhàn hạ, người ta Tây Dũng trong thư bắt đầu biểu đạt ở vào trong kinh các loại cảm khái. Cái gì quan trường người tế quan hệ phức tạp, hắn mỗi ngày mệt mỏi ứng phó, tóc đều phải trắng. Cái gì độc thân bên ngoài, lễ ngày nghỉ không người làm bạn cô đơn. Cái gì kinh thành tuy phồn hoa, lại cho sinh hoạt tập quán nhất uống nhất thực đủ loại không thích ứng. Tóm lại, các loại tố khổ, mấy anh em nhìn Tiểu Dũng Tín, lại là khí lại là cười. Ngươi nói ngươi một cái nho nhỏ biên soạn, chỉ chính là làm đó tịch thu sao chép viết việc. Sao có thể tham dự đến quan trường các loại phức tạp chung đã đi. Nói sau, Tiểu Dũng người vợ năm ngoái sớm sớm đã bị hộ tống đến kinh thành cùng hắn sum họp. Hiện giờ cũng làm bạn ở bên. Hơn nữa, hắn anh vợ, lúc ấy tặng em gái đi. Luôn cũng không còn trở về, làm sao đi ra cô đơn trình độ. Còn có ẩm thực phương diện, sở Tiểu Dũng không quen, trong nhà hiện đem Lý Đông người vợ phái đi, một cái vì Lý Đông hai vợ chồng miệng ở riêng lưỡng địa nổi khổ, một cái vì chăm lo Tiểu Dũng ẩm thực, Trước khi đi, mẹ Tây Viễn và thím hai ý đặc biệt huấn luyện một chút Lý Đông người vợ, đem Tiểu Dũng thích ăn đồ ăn, mọi thứ đếm đếm dạy mấy lần, như vậy còn có thể các loại không quen. Khí qua cười qua, mấy anh trai lại bắt đầu đau lòng em trai. Tiểu Dũng tuy hiểu chuyện, có điều trong nhà ngoài trường sóc, hắn là ít nhất, lúc ở nhà, rất được mấy anh trai chăm lo, đối mấy vị huynh trưởng tự nhiên sản sinh một loại ỷ lại. Mặt khác, đứa nhỏ này đoán chừng là nhớ nhà, muốn người nhà. Cho nên cân nhắc một phen, Tây Viễn và Vệ Thành thương lượng, để cho hắn về nhà trước một chuyến, thay Tây Dương, sau đó kêu Tây Dương đi kinh thành nhìn xem Tiểu Dũng. Thuận tiện nhìn một cái kinh thành bên kia tiệm bán thuốc tử việc làm ăn như thế nào. Hơn nữa dặn, nếu chú thím hai có thể ổn thỏa mở thân mình, cũng dẫn bọn họ đi kinh thành nhìn một cái. Biết một chút về kinh thành phồn hoa, nhìn một cái Tiểu Dũng cùng vợ hắn. Vệ Thành tuy không tình nguyện, tất cả không muốn rời khỏi Tây Viễn, có điều không có cách nào, đành phải mè nheo đi trở về. Cũng may Tây Dương hiểu biết Tây Vi bên này tình huống. Không có đợi thêm, hơn một tháng sau sẽ trở lại, Vệ Thành Phương lại quay lại. Đừng nhìn Vệ Thành không có tham dự đến Tây Vi bên này cụ thể công việc quản lý thượng, tuy nhiên nó làm ra không nhỏ tác dụng. Tục ngữ nói, cường long ép không được bọn rắn độc. Lúc trước vừa tới thời gian, An Khánh địa giới bọn rắn độc chính là không khinh làm khó Tây Vi, về sau thật sự quá mức, Vệ Thành cùng mấy người kia cầm đầu ngang ngược. Nhận thức còn thực sự đã làm một trận, đem mấy người kia cấp thu phục. Dẫn đầu người đã không có, người khác mới đi theo thành thật, chuyện mới có thể thuận lợi thực hiện. Mấy người kia bị hắn thu phục ngang ngược, đối Vệ Trường Sơn là tâm phục khẩu phục, chủ yếu duy Vệ Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên Vệ Thành thân mình kinh sở tác dụng hay là thật to giọt, có hắn đang, liền không, dám chọn đâm, trung thu trước. Hai cái xưởng rốt cục kiến thành, còn lại chỉ chờ đợi trên ruộng ngọt cao lương cùng cây củ cải đường thu hoạch. Hảo đang chờ đợi thời gian không bao lâu nữa, trung thu đi qua, lập tức tới thu hoạch vụ thu, hai cái xưởng bắt đầu vận chuyển, làm những rượu xưởng chế ra đệ nhất vò rượu ngon, làm chế đường xưởng sản xuất đệ nhất bưng tuyết bạch tuyết trắng đường, Tây Vi đôi mắt trẻ đều đỏ, kích động ôm anh trai vòng vo ngoài vây trẻ. Tây Viễn cũng đi theo cao hứng, buổi tối uống nhiều vài chén rượu, sau đó thật to tiện nghi cho người nào đó, đem một đoạn thời gian trước thiếu, hận không thể trong vòng một đêm tìm khắp bộ trở về, ăn cơm nước no nê, căng đến thẳng đánh ở một cái. Sau này mấy ngày liền, cao hứng, luôn liên tục lên miệng nha tử thiếu chút nữa không liệt đến bên tai phía sau đi trạng thái. Đương nhiên, Tây Viễn liền thảm. Liên tục hai ngày ủ rũ nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, trắng người nào đó liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Có điều người ta căn bản không làm một sự việc trẻ, nên vui, làm theo vui. Trong phòng ngoài phòng chuyển động, miệng còn không ngừng hừ lên điệu hát dân gian, tức giận đến Tây Viễn hận không thể đem Vệ Thành miệng cấp khe thượng. Được rồi, này hơn nửa năm quang cảnh, đúng là bởi vì Tiểu Vi chuyện, xem nhẹ Vệ Thành. Khó trách người ta xả đại kỳ tạo phản, trong lòng Tây Viễn cho mình tìm tha thứ người nào đó lý do. Đừng cùng rượu sản xuất ra. Hai thứ này ở To Yến Quốc tuyệt đối là thường thủ hàng, luôn bị vây cung không đủ cầu trạng thái, cho nên căn bản không lo bán. Tây Vi học lúc trước thôn Hoa Sen thực hiện, ở Bắc mấy cái địa phương, cài đặt đặc biệt cửa hiệu, đối ngoại phát mại, nhân công đều là trước đó chọn xong. Sớm đưa đến Hoa Sen quán ăn thực tập qua, cái chọc cái miệng ký hiệu lưu loát, tính sổ quản tiền có một thủ.